Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 98, tôi thích cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được là tại vì sao. Mình tại sao lại quên những ký ức đó? Giao Uyên ngồi trầm mặc suy nghĩ, cô không hiểu tại sao những ký ức trước khi cô vào viện lại bị mất đi, chẳng lẽ tai nạn đó bị va chạm đầu nên mới quên. Bà không hề kể những cảnh đó, ông ấy cố tình sao? Rốt cuộc là gì? Mình thực sự muốn biết. Tiểu Giao, đột nhiên giọng nói ấm áp của người đàn ông khiến cô trở nên sao lãng, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc. Mặc Cao Lãnh Khang cầm quần áo đưa đến trước mặt Giao Uyên nói. Nhìn quần áo trên tay anh còn có cả đồ lót, cô giật mình nhìn xuống, thân khoài chiếc khăn tắm ra thì không còn mảnh vải nào che chắn. Anh, đi ra ngoài đi, tôi tự lo được. Tôi không nhìn, để đồ bên cạnh cô, anh xoay người đứng thẳng. Anh không muốn bây giờ rời đi để cô một mình. Biết được người đàn ông này cứng đầu, cô cũng chỉ lẳng lặng mặc đồ vào thật nhanh. Tóc gần như đã khô, cô cất chiếc máy sấy về nguyên vị trí rồi cầm khăn tắm lên để trên tủ. Tiểu thư, đồ ăn của cô. Cảm ơn, phiền mọi người rồi. Không có gì đâu ạ, một lúc lâu sau Giao Uyên mới ăn xong, đồ dùng cũng được mang đi hết. Tú Ảnh đứng đó nhìn cô, lúc nào cũng trong trạng thái thẳng người cung kính, cô ôn hòa lên tiếng. Vậy, Tú Ảnh vừa nói vừa nhìn Cao Lãnh Khang, thấy anh hơi gật người phụ nữ liền nói tiếp. Vậy chúng tôi xin phép lui trước, tiểu thư người nghỉ ngơi đi ạ. Vâng, chị cứ đi nghỉ đi, cũng muộn rồi. Giao Uyên quay sang nhìn Cao Lãnh Khang, thấy anh vẫn ngồi im lặng, hình như là không có ý định rời đi, cô thở ra một hơi nặng nề chậm chạp nói. Anh về phòng đi, tôi không sao đâu. Đêm không chừng sẽ phát sốt, anh định ở đây cả đêm. Cao Tổng à, anh có biết anh còn bệnh nặng hơn tôi không? Anh bị thiếu ngủ trầm trọng. Cao Lãnh Khang không nói gì, anh đưa mắt nhìn thần sắc cô gái hơi tái đi nhưng sự mỹ miều vẫn còn vương trên mọi góc mặt. Sao cô lại biết? Anh nhìn sâu vào đôi mắt kia như thể đang thấu suy nghĩ trong đầu cô bây giờ, anh đạm mạc lên tiếng. Ngủ cạnh em, cô nheo mắt nhìn anh, gương mặt trầm lặng không có nửa chút nói bừa. Không có vẻ bất ngờ, cô hạ giọng lên tiếng. Thật sao? Thấy anh thẳng thắn gật đầu, dáng vẻ bình thản như vậy cô lạnh nhạt, điệu bộ khó coi nói. Tôi sẽ đá anh xuống giường. Anh im lặng không nói gì, chậm rãi bước chân dài đi tới chiếc giường cô đang ngồi. Cô gái này không phải mấy ngày trước, à không, vừa nãy còn rất ngoan ngoãn hay sao? Giao Uyên cau mày, thấy người đàn ông kia đến gần liền dương cung bạt kiếm mặc cho mình đang yếu thế đi chăng nữa. Không quan tâm ánh mắt phòng bị của ai kia dán chặt vào người mình, mặt không đổi sắc chân cứ bước. Đúng lúc anh định ngồi xuống, cô định giơ chân thì giọng nói của Tú Ảnh truyền từ bên ngoài vào. Cậu chủ, có người đến tìm ngài. Nghỉ sớm, tôi sẽ quay lại. Nói xong anh xoay người đi ra khỏi phòng, Giao Uyên nhìn bóng lưng kia rời đi rồi liếc chiếc đồng hồ mà thắc mắc. Hơn 12 giờ, nửa đêm nửa hôm, giờ này ai còn đến tìm nữa? Chẳng lẽ người giới giang hồ của anh ta sao? Tiểu thư, cô nên nằm xuống đắp mền nghỉ ngơi đi ạ, ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khỏe. Muộn vậy rồi ai còn đến tìm anh ta thế Tú Ảnh? Chị có biết không, tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi ạ, cậu chủ sẽ quay lại ngay, cô đừng lo. Lại hai từ nghỉ ngơi, chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Nhưng vẫn thắc mắc, mà thôi kệ đi, mình vẫn nên đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lãnh Khang đi xuống cầu thang, vừa chạm chân xuống nền nhà mắt đã thấy người đàn ông trung niên đứng giữa phòng khách. Ông ta cũng một khí chất băng lãnh, nghiêm nghị đứng vững như núi dưới ánh vàng nhạt của đèn trầm. Hôm đó ta chưa kịp nói, con đã rời đi. Việc gấp tới nỗi giờ này nói sao? Ba, Cao Văn Lạc quay người, bốn mắt nhìn nhau như thể có một tia sát khí băng qua giữa hai người, lời nói tựa lông vũ nhưng chứa đầu ẩn ý khó tả. Con không nên như vậy. Con làm sao? Anh vẫn lạnh nhạt, thần sắc cao ngạo luôn uy quyền trước mặt ông. Cao Văn Lạc nghiêm mặt, ông dương mắt nhìn đứa con trai của mình. Thực ra từ bé kể cả khi mẹ anh mất, ông vẫn không quan tâm đến anh nên chuyện trốn tham gia vào giới hắc đạo vẫn là một bí mật của anh đối với ông. Hai người như kẻ lạ ngang đường khi dùng mắt nhìn đối phương, nhưng đến khi anh trở thành một tỷ phú, không dựa bất kỳ một phần nào của Cao thì ông bắt đầu để ý đến con trai của ông từ sâu trong vùng tối, từ cái chết của mẹ nó lại trở thành người tài trong một nốt nhạc. Tất cả mọi thứ đảo lộn, trở thành gia chủ, nổi tiếng toàn nước, vị tông tài Cao Lãnh. Ông đối với người con trai này từ đó mà hiếu kỳ. Nhưng nó không bình thường, sắc và dục đối với nó như một điều cấm kỵ, tính cách luôn khó gần tiếp cận và một điều không thể chối bỏ, con trai ông là một người vô cùng nguy hiểm. Con, Khang, con với con bé là không thể. Ai, Cao Lãnh Khang tỏ vẻ không vui, anh thốt lên một từ rồi nhìn ông như người ngang bằng cùng một vai vế. từng là người đứng trên tất cả như ông, sau tất cả mọi chuyện lại bị thoái vị bằng chính con trai mình. Vui, tất nhiên, giống câu con hơn cha nhà có phúc, nhưng hắn ta không đích chính tôn trọng ông, coi ông như một vai vế cấp thấp, điều này khiến người quyền thế từng ngạo nghễ như ông không hề chấp nhận được. Nhưng ông phải chịu thôi, vì giờ không chỉ còn mình con trai ông như vậy. Và nếu ông phản kháng, rất có thể nó sẽ khiến ông mất hoàn toàn tất cả những thứ ông nắm trong tay, nó rất tàn nhẫn. Cao Lãnh Khang, con không thể giữ Giao Uyên, cho con lý do, biểu cảm vẫn chỉ một từ lạnh được miêu tả, anh bình thản nhấc môi nói. Cao Văn Lạc tức giận, ông ta bật người quát thẳng vào mặt anh. Lý do ư, con hỏi lý do vì sao ngay cả khi trước mắt con hả? Cao Lãnh Khang, con bé là em họ con đấy. Em họ, ba nghĩ hai từ này có tác dụng, tất cả mọi thứ con muốn, bất kể một lý do nào cũng không phá được điều đó. Ba đáng lẽ nên hiểu sớm. Khang, con muốn gì, làm gì cũng được, thích ai ta không cấm, nhưng tuyệt đối không phải là con bé. Cấm, ba, người hết thời rồi, đừng để sự tôn trọng cuối cùng của tôi cho ba bắt đầu không còn. Con, Cao Văn Lạc mím chặt môi nhìn Cao Lãnh Khang, ông tức đến đỏ mặt, lời nói vì anh mà bị nghẹn cứng giữa họng. Cao Lãnh Khang hơi nghiêng đầu, anh đưa tay chống đầu nhắm mắt, dáng vẻ trái ngược ông, rất vô tư tĩnh lặng. Ông lại cất giọng nói, gương mặt cố gắng kìm nén sự tức giận. Cao phu nhân sẽ không phải là con bé đâu. Cao Lãnh Khang, con tốt nhất nên từ bỏ ý định đi. Cao phu nhân, chưa bao giờ tôi nói cần gia tộc của ba, là ba tự cho mình đúng. Con thực sự, tôi thích em ấy, ba đừng nói thừa thải. Tiễn khách, từ đầu tới cuối Cao Lãnh Khang không hề để tâm mấy tới lời của Cao Văn Lạc, anh thản nhiên nói rồi đứng dậy rời đi. Cao lão gia, mời ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vera và Nora nghe Cao Lãnh Khang nói thì đi đến, giọng nói và biểu cảm luôn luôn cung kính, bọn họ cúi đầu rồi làm động tác mời hướng ra cửa chính của biệt thự. Cao Văn Lạc bực đến mấy cũng không nói lại được thằng con trai cứng đầu này, ông đứng lặng người một hồi lâu mới cất bước rời đi. Cách chương.